Con rể quyền quý, chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1016. Vào lúc này, mục tiêu trên màn hình lớn, thuộc về tâm đỏ của vòng 10, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vòng 1 đến 9 vòng, và vị trí trung tâm nhất là một lỗ đen. Phó thị trưởng, không phải là mục tiêu hỏng rồi. Giang Tuyết Tâm bật cười một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay, lớn tiếng nói, phiền, phát chậm hiện trường vừa rồi lại. Ngay khi lời của Giang Tuyết Tâm vừa dứt, cảnh tượng trên màn hình lớn liền quay trở lại trước khi Trương Thác bắn qua bội số đánh dấu trên màn hình. Có thể thấy đây là hiệu ứng sau khi đã bị làm chậm lại 10 lần. Giảm tốc độ gấp 10 lần tốc độ, cho phép mọi người nhìn thấy hướng của viên đạn bằng mắt thường. Sau khi Trương Thác bắn, viên đạn đã bắn trúng vào mắt bò với tốc độ 10 viên. Giây, mắt bò vốn còn nguyên vẹn, đã bị trúng dữ dội bởi 30 viên đạn. Mỗi phát bắn Trương Thác đều trúng chính xác vào mắt bò. Và có thể thấy bằng cách phát lại chậm mà mỗi viên đạn được bắn dọc theo mép của mắt bò. Khi viên đạn cuối cùng được bắn, mắt bò bị bắn thủng trực tiếp. Khi video quay chậm kết thúc, bạn có thể thấy khuôn mặt của Tổng Giám Đốc Hồ và Tổng Giám Đốc Vương đặc biệt xấu xí. Dù Trương Thác quay có khó đến đâu thì cũng chỉ nhìn vào số vòng mà Trương Thác thực hiện được 30 vòng và cao hơn những người họ đã cử thi. Đội trưởng trung niên của Hằng Minh vô cùng phấn khích. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Ngay cả khi phát động cũng không mắc lỗi nào. Anh ấy chắc chắn đã trải qua một khóa huấn luyện nghiêm ngặt nhất. Đôi mắt của Khâu Mạnh và Sương Hiểu Phương đầy vẻ nghiêm trọng. Họ biết rất rõ khó khăn như thế nào khi bắn 30 viên vào cả 10 vòng. Cả hai đều tự hỏi mình rằng họ không thể làm được. Giang Tuyết Tâm khóe miệng nở nụ cười. Quả nhiên, anh Trương chắc chắn không cần cô phải quá lo lắng. Cảnh sát Mục không khỏi liếc nhìn Trương Thác vài lần nữa. Và bí mật giơ ngón tay cái lên. Phó thị trưởng Đan và một số giám khảo trông có vẻ khó coi sau khi nhìn thấy chuyển động chậm trên màn hình. Họ rất không thoải mái khi thông báo về vòng thi cố định đầu tiên. Với Hằng Minh tạm thời dẫn đầu. Sau đó là vòng thi thứ hai. Sau khi thấy được sức mạnh bắn súng cố định của Trương Thác, Khâu Mạnh và Sương Hiểu Phương không coi thường họ nữa và lấy lại phong độ tốt nhất của họ. Địa điểm quanh co với tổng chiều dài 450 m. Cả hai đều sử dụng thời gian trong khoảng 58 giây. Vượt qua được hoàn thành. Và số lượng vòng lên tới 20 vòng. Mọi người đều biết, đối với 450 m, một người lính bình thường sẽ phải chạy hết sức trong khoảng 1 phút 10 giây. Điều đó không tính đến bất kỳ yếu tố bắn súng nào. Người bình thường sẽ không bao giờ muốn chạy 450 mét trong 1 phút. Cả hai có thể đạt được mục tiêu 20 vòng. Đó là một kết quả rất tốt. Nếu trong chiến đấu thực tế, họ đã giết được 20 kẻ thù. Hai người khi xem thành quả của mình đều rất hài lòng. Trường bắn để đạt được hiệu quả và bắn chính xác. Phó thị trưởng Đan nhìn Trương Thác trước khu thiết kế nháy mắt với máy quay trong hội trường. Trong hội trường, đồng hồ bấm giờ lập tức bắt đầu chạy nhanh dưới con mắt của vị phó thị trưởng duy nhất. Tình huống gì rồi? Vẫn chưa bắt đầu. Âm thanh đếm ngược của đồng hồ đếm ngược khiến toàn bộ người của Hằng Minh kinh ngạc. Một sự giễu cợt xuất hiện trên khuôn mặt của phó thị trưởng Đan. Tổng Giám Đốc Hồ và Tổng Giám Đốc Vương đều có cái nhìn thiện cảm về Phó Thị trưởng Đan. Phó Thị trưởng Đan, cậu ấy còn chưa chuẩn bị xong. Sao lại bắt đầu? Cảnh sát Mục vội vàng hỏi. Chờ cậu ấy chuẩn bị xong rồi thì sao? Hôm nay tôi dành hết thời gian để đợi cậu ấy sao? Phó Thị trưởng Đan bất mãn nói, cách Trương.